Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1475, khe hở thạch quan. Ta ngẩng đầu hướng phía kia thẳng đứng dãy núi nhìn thoáng qua. Một mảnh đen kịt, phảng phất giống như không nhìn thấy đỉnh. Dãy núi kia bên trên lại sinh mọc ra xanh tươi tốt cỏ cây. Còn có rất nhiều dây leo xen lẫn ở giữa. Căn cứ phục thi pháp xích biểu hiện, cái kia yêu tà chi vật chính là xuất hiện ở đỉnh đầu của ta bên trên. Nói cách khác, Vơm Phân Thượng Sư muốn ta tìm vật kia ngay tại trên ngọn núi này. Hơi do dự một chút, ta liền chuẩn bị leo đến núi này đi lên xem một chút. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Thế là ta liền đem phục thi pháp xích thu vào, hai tay nắm lấy trên núi kia sinh trưởng dây leo, dẫm lên lồi ra đến tảng đá, một đường leo núi mà lên. Nơi này đối với người bình thường tới nói, khẳng định là một khối vách núi treo leo. Nếu như không mượn dùng chuyên nghiệp leo núi thiết bị là tuyệt đối khó có thể leo lên. Thế nhưng là đối với ta mà nói, đó cũng không phải khó khăn gì thời điểm. Thân thủ tự không cần phải nói, thôi động linh lực phía dưới, thân thể cũng nhẹ mấy phần. Một hơi phía dưới, ta liền hướng thượng leo lên mấy chục mét, ngay tại giữa sườn núi dự định nghỉ ngơi một hơi thời điểm. Đột nhiên nghe được có chút hì hì tắc tắc tiếng vang, hướng phía ta bên này du tẩu mà tới. Động tĩnh này làm ta giật cả mình, định thần nhìn lại, phát hiện là mấy đầu thô to mãng xà, toàn thân kim hoàng, chính hướng phía ta nhanh chóng du tẩu mà đến. Mặt khác trong lúc đó còn kèm theo một ít kích thước không lớn tiểu xà. Ta một cái tay nắm lấy dây leo, một cái tay xâm nhập càn khôn bát bảo túi, từ bên trong lấy ra một chút thuốc bột, hướng phía bốn phía gắn ra ngoài, còn hướng lấy trên người mình gắn một ít. Những thuốc này là tiết tiểu thất cho ta phòng chế phổ thông cổ trùng thuốc bột, nhưng là đối với con muỗi rắn kiến cũng có xu thế tránh tác dụng. Thuốc này bung ra ra, những cái kia nguyên bản hướng phía ta nhanh chóng du tẩu mà đến rắn độc lập tức rụt đầu về, không còn dám tới gần nửa phần. Tiết ra thuốc, ta vẫn là thư qua, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, thấy những cái kia rắn tất cả đều rút lui sau, ta mới tiếp tục đi lên leo lên, lần nữa một hơi trèo lên trên trăm thước tả hữu, nhìn xuống dưới thời điểm, nhưng thấy đen nhánh một mảnh, sâu không thấy đáy, trong lòng không khỏi còn có chút lo sợ không yên. Cũng may, lại đi trước bò lên mấy chục mét khoảng cách, đột nhiên dưới lòng bàn chân không còn, xuất hiện to lớn ngọn núi khe hở, liền thấp thoáng lấy cỏ dại hợp dây leo bên trong. Ta thận trọng chui vào, phát hiện núi này thể khe hở còn rất lớn, nằm ngang chừng hơn 100 mét, hơn nữa hướng phía nơi núi rừng sâu xa kéo dài. Vừa bò đến trong này, ta đầu tiên là tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, thuận tiện hồi khí, sau đó liền lần nữa đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Lần này một tướng kia phục thi pháp xích mò ra sau, mới phát hiện phục thi pháp xích chớp động càng thêm thường xuyên đứng lên. Hơn nữa còn có chút cảm giác chấn động. Phục thi pháp xích chỉ minh phương hướng là núi này thể khe hở chỗ sâu. Núi này thể khe hở ngay tại ngọn núi lớn này giữa sườn núi gian. Hơn nữa bị vô số rủ xuống dây leo cùng cỏ dại thấp thoáng. Nếu không phải thông qua thủ đoạn đặc thù tìm kiếm, người bình thường khẳng định tìm không thấy nơi này tới. Thực sự không biết kia Vermon thượng sư là thế nào biết chỗ ở này. Hít sâu một hơi, ta liền dựa theo phục thi pháp xích chỉ minh phương hướng, nhắm mắt theo đuôi hướng phía ngọn núi khe hở chỗ sâu mà đi. Nơi này một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Ta thế là đem kia kiếm hồn cho kích phát ra tới, thôi động linh lực, làm kia kiếm hồn tản ra một đoàn lạnh lùng tử quang, cũng có thể thấy rõ hơn 10 mét tả hữu phạm vi. Xách theo kiếm hồn, Ta tiếp tục hướng phía ngọn núi khe hở chỗ sâu đi đến. Đi về phía trước mấy chục mét khoảng cách sau. Trước mắt rộng mở trong sáng. Rẽ ngoặt một cái sau. Trước mắt xuất hiện tình cảnh. Lập tức làm ta trợn mắt há hốc mồm. Tại kiếm hồn phát ra tử quang nhàn nhạt phạm vi bao phủ bên trong. Ta vậy mà nhìn thấy có mười mấy bộ quan tài hoành chìm ở trước mặt. Nơi xa một mảnh đen như mực. Tựa hồ còn có rất nhiều quan tài trưng bày tại cái này thân thể to lớn khe hở bên trong. Kia Vermon thượng sư nói với ta nơi này có một cái ác ma. Ngay tại trong quan tài, ta dựa vào, này mười mấy bộ quan tài. Cái nào bên trong cất giấu ác ma đâu? Thế nhưng là rõ ràng phía trước còn giống như có rất nhiều quan tài dáng vẻ. Vì nghiệm chứng ta ý nghĩ, ta liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Trong tay lắc lư một hồi lâu, mê man nhị sư huynh mới tỉnh lại. Ta làm hắn phóng xuất ra chân hỏa liên hoa hướng phía trước đi một chút. Xem một chút địa phương rốt cuộc có bao nhiêu cỗ quan tài. Nhị sư huynh bị ta để dưới đất, đung đưa một thân thịt mỡ, lung la lung lay hướng phía hành lang bên trên đi đến. Đồng thời liền đem kia chân hỏa liên hoa cho phóng thích ra ngoài. Hỏa quang kia vừa ra, lập tức đem toàn bộ ngọn núi khe hở chiếu sáng rực khắp. Dựa vào nhị sư huynh trên người ánh lửa, ta hướng chỗ sâu nhìn lại, không ngừng hút lên hơi lạnh. Đại gia, kia Vermon thượng sư chính là hố cha A. Trong cái sơn động này tối thiểu có hơn mấy trăm cái quan tài. Một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Quỷ mới biết cái nào bên trong cất giấu chính chủ nhân. Ta đánh bạo, một cái tay cầm phục thi pháp xích. Một cái tay xách theo kiếm hồn. Hướng phía này sơn động chỗ sâu tiếp tục đi đến. Đồng thời dùng phục thi pháp xích thăm dò cái nào cỗ quan tài tà khí nặng nhất. Tà khí nặng nhất khẳng định chính là Vermon thượng sư nói tới ác ma. Đem nhị sư huynh hoán tới. Làm này đi tại trước mặt của ta. Chúng ta một trước một sau. Tại trong lối đi nhỏ chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, ta cùng nhị sư huynh liền đi tới này quan tài trận vị trí trung tâm. Phục thi pháp xích đột nhiên không nhấp nháy nữa, biến một mảnh đỏ thẫm, hơn nữa còn phát ra để cho người ta tay tê dại cảm giác chấn động. Ta dừng bước, hướng phía bốn phía đánh giá một chút, nhưng thấy tại ta né người sang một bên chỗ không xa. Có một cái đặc thù quan tài xuất hiện ở trước mắt, còn lại quan tài đều là đầu gỗ làm, có chút đều mục nát. Nhưng là đại bộ phận đều bảo tồn còn có thể. Mà trước mắt ta cỗ này quan tài là tảng đá làm. Tạo hình 10 phần cổ phác. Cũng không có cái gì hoa văn. Chính là hai khối nặng nề phiến đá hợp lại cùng nhau. Phục thi pháp xích chỉ liền chiếc quan tài đá này. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Hoa Hạ phương Nam một ít vắng vẻ địa phương. Có đem quan tài đặt ở trên vách đá tập tục. Chính là không nghĩ tới, tại Thái Lan vậy mà cũng có người đem quan tài đặt ở loại địa phương này. Chần chờ một lát, ta hai tay các chấp pháp khí, liền hướng phía hòn đá kia quan tài đi tới. Mắt thấy liền cách hòn đá kia quan tài còn có 4-5 bước thời điểm. Hòn đá kia quan tài đột nhiên hơi rung nhẹ một chút. Sau đó liền có màu đỏ khí thể theo kia quan tài chung quanh trong khe hở tràn đầy ra tới. Hỏng bét, chuyện ra khác thường vì cái gì? Tất nhiên là chiếc quan tài đá này trông có mờ ám. Khi nhìn đến chiếc kia tảng đá quan tài toát ra màu đỏ khí thể thời điểm, ta theo bản năng lui về sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, kia quan tài đột nhiên phát ra, phanh, một thanh âm vang lên. Kia nắp quan tài bay thẳng lên, hướng phía ta bên này đập tới, này nắp quan tài tử tối thiểu phải có ngàn cân chi trọng. Đập tại trên người ta vậy còn không đến chụp thành thịt nát. Ta vội vàng đang không ngừng rút lui đồng thời, nhặt lên nhị sư huynh, trực tiếp một cái mê tung bát bộ tránh ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,